Thế giới tiên hiệp, chương 743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tiên quy tắc hiện hóa ra, đóng kín ở giờ khắc này. Diệp Vân, cùng Huyết Y, đối thoại, mà bên cạnh mấy người cũng đang nhìn Diệp Vân dĩ nhiên có thể chính diện cùng huyết sát công bằng đối thoại thời gian, cũng dồn dập khiếp sợ, không ai biết vị này thiên tiên tàn nhẫn thô bạo, đây là chỉ có nàng đối mặt qua kẻ địch mới biết, còn có điều gọi là cửu cung trong thiên thư ghi lại. Quá nuốt chừng ma thần tàn hồn, nhưng là cũng chưa từng nói qua, không đem những này thiên tiên hồn phách cắn nuốt mất. Ngược lại đều là đã không còn tác dụng gì nữa, để lão tổ ta cắn nuốt đang dễ dàng cho rằng rác rưởi lợi dụng, chẳng phải là đẹp thay. Cười to mở miệng, kiếm đạo lão tổ cũng không ở kiêng kỵ vùng thế giới này liệu sẽ có bởi vì hai người chém giết mà hủy diệt. Ngược lại Diệp Vân trong cơ thể thiên tài địa bảo đơn thuần là linh hồn hệ, liền có không đi xuống ngàn loại quá mức, cuối cùng lại đem bụi cây kia tuyệt phẩm linh hồn hệ thiên tài địa bảo tác dụng, ngược lại cùng trước mặt mình thiên tiên tàn hồn so ra, đều là như vậy có thể dễ dàng bỏ qua. Sát lục tiên điền cuối cùng thức. Sát lục thiên, cũng không đang cùng, Diệp Vân, nói thêm cái gì phí lời, nếu người sau dám cùng chính mình liều mạng, vậy mình liền muốn hắn biết chính mình điên lên, nhưng là sẽ ngay cả mình cũng không biết đang làm những gì. Dị cảnh tăng sinh, thiên địa biến sắc, một đầu thân cao vạn trượng huyết ma trong giây lát tái hiện ra, gào thét thời gian, trời long đất lở, phong lâm núi lửa, tất cả đều đổ nát bạo phát, chảy ra hải dương màu đỏ ngòm nhấn chìm bầu trời, ở đó huyết ma nơi ngực. Huyết Y, lạnh lùng bưng ngồi ở trong đó, liền lạnh lùng nhìn lại trước mắt tên này muốn ngăn cản mình người. Đây là điên rồi sao, tại sao hắn một cái nguyên anh cảnh 4 tầng tiểu tử có thể bùng nổ ra uy thế cỡ này? Như nói là huyết ma lúc đi ra, liền để hắn sợ hãi không nói ra lời, như vậy ở huyết ma đối lập mặt tên kia nhỏ bé bóng người, nhưng là để hắn chân chính kinh ngạc đến không thể tin được. Bóng người tuy nhỏ, nhưng bùng nổ uy thế nhưng là không giống như huyết ma kém hơn mảy may, ở đó thiên địa bị huyết ma nhuộm đẫm thành huyết hải thời gian, một thanh màu trắng đen vạn trượng tiên kiếm, đồng thời cắt ra màu máu trời cao, phảng phất là phải đem này như máu tận thế cảnh tượng liền như vậy phá diệt thanh uy cuồn cuộn vô biên, ở phương này trong khu vực đang liên tiếp không ngừng hóa thành hư vô. Hai cực kiếm cảnh, 3000 hư vọng, kiếm đạo lão tổ cũng không ở lưu có hậu thù, hờ hững nhìn xuất hiện ở trước mặt mình huyết ma, vô cùng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch thành ức giống như phá nát đốt diệt, 3000 đạo hắc bạch vạn kiếm thực chất cảnh sắc tức thì xuất hiện cùng cái kia đối với ngày gầm thét huyết ma hình thành đối lập. Huyết ma khủng bố, xuất hiện 3 đầu 6 tay cũng từng người đại biểu thiên địa hung thú, mỗi người có dáng dấp răng nanh lộ ra ngoài khủng bố vô hạn, ngồi ngay ngắn ở huyết ma nơi ngực huyết sát, đã là không lo được suy nghĩ cái gì, giờ khắc này cô gái trong mắt chỉ có thắng lợi mới có thể an ủi hắn hiện tại không cách nào lắng xuống cuồng nhiệt, chỉ có kẻ địch bị chính mình xé nát lúc máu tươi, mới có thể làm cho nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kiếm vực, phù du vạn trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm đạo lão tổ đồng dạng không có lưu lại hậu chiêu, giờ khắc này bây giờ mỗi một lần hô hấp đều là đang tiêu hao mấy ức tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, cũng chính là bởi vì con này các loại tư nguyên có thể tùy ý tự chỉ huy hoặc kiếm đạo lão tổ cũng hai mắt ngưng hàn, bên ngoài cơ thể 3000 kiếm ảnh tự lần thứ 2 phân hóa, nhưng là trở thành hàng ngàn hàng vạn huyễn kiếm, sức nổi ở trong thiên địa. Thú vị, đơn giản là quá thú vị. Huyết Y, nhìn kiếm đạo lão tổ cũng động dùng hết thủ đoạn thông thiên, không khỏi lộ ra cuồng nhiệt nụ cười. Từ khi tiên ma chiến trường bản cung một người liều mạng ngăn cản ma giới nuốt chửng thiên thú phía sau, không nghĩ tới sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ bị bức bách vào tình cảnh như thế, ha ha ha. Sao là như thế làm người hưng phấn? Ta cũng như vậy, Diệp Vân, trong mắt đồng dạng có nhiều năm chưa có qua ý cười, còn có cái gì có thể so với như vậy niềm vui tràn trề một trận chiến, lấy này tiểu thiên địa vì là chiến trường, ngay cả là đánh tới trời long đất lở cũng không cách nào nói thỏa mãn, chính là thiên địa này đều liền như vậy sụp đổ cũng không cách nào ngăn cản. Đến, hai đạo cuồng nhiệt đến run rẩy sang sảng âm thanh, chính là ở thiên địa này sắp tan vỡ một sát na thiên uy biến mất chỉ để lại. Diệp Vân, cùng, Huyết Y, hai người mỉm cười đối diện, nếu là không có cửu cung, hay là theo ngươi cũng một lần lựa chọn không tồi. Huyết Y cũng không có bảo lưu chính mình đối với. Diệp Vân, hảo cảm, đối mặt mở miệng cười nói. Khà khà, nghe người nói như vậy lão tổ ta thì biết rõ đã không vui, bất quá cũng không sao, lão tổ cũng lòng có thuộc về, như là để cái kia nha đầu biết lão tổ còn nghĩ phía ngoài nữ nhân, e sợ lại là phải cố gắng giáo huấn lão tổ một bữa. Diệp Vân, cũng là cười nhạt đáp lại, hai người đều là biết cũng vậy trong đó kiêng kỵ cho nên bây giờ như vậy nụ cười, nói là giả nhân giả nghĩa rồi lại là phát ra từ chân tâm. Khanh khách thật đúng là có thú nam nhân đây, bất quá ngươi chính là cố gắng thu liễm một chút đi, như là để bọn tiểu bối này đem chúng ta giao thủ sự tình nói ra, có phải hay không là cho ngươi bảo vệ tên tiểu tử này, tạo thành rất nhiều phiền phức đây. Huyết Y cười nhạt nói, Bất quá coi như là ngươi không ra tay xóa đi bọn họ ký ức, ta cũng phải như vậy, ngươi tới, hay là ta đến đây? Để lão tổ đến đây đi, nhìn ngươi dáng dấp này hẳn là cũng sắp đến rồi cuối đi, dọc theo con đường này, có thể có cái gì tiếc nuối? Kiếm đạo lão tổ lúc này đột nhiên mở miệng, cũng để huyết sát nhất thời trong lòng đau xót, chẳng biết vì sao viền mắt càng là hiện lên mông lung hơi nước, tựa hồ là nhớ lại lúc đó mình cùng nam tử ở chung với nhau tháng ngày, lúc đó hai người đều là không buồn không lo, mãi đến tận hai người cảnh giới càng ngày càng cao, có thể bóng người kia nhưng là vẫn luôn ở cưng chiều chính mình, bất luận bao nhiêu lần đều xem không chán ấm áp nụ cười, cũng để huyết sát nước mắt trên mặt không hề có một tiếng động cắt xuống. Làm sao có khả năng có rồi, cũng không nên xem ta bộ dáng này, ta cũng có nam nhân ái, tuy rằng tên kia vẫn luôn là không có theo ta cho thấy tâm ý, bất quá huyết sát cũng biết, nếu như là hắn, huyết sát tin tưởng nhất định là cùng tâm ý của ta tương đồng, vì lẽ đó a, lần này tới trong nhân thế này lượn một vòng, đúng là rất thỏa mãn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hồn biến mất tận đầu chỗ, kiếm đạo lão tổ trầm mặc nhìn tại chính mình mỉm cười hồn phi phách tán tuyệt mỹ nữ hài, ở nữ hài một khắc đó trong nụ cười lóng lánh nước mắt chính mình có thể sẽ nhớ rất lâu, này là lần đầu tiên, lần thứ nhất tự xem đến rồi như vậy hồn phi phách tán thiên tiên, càng là như vậy thỏa mãn. Còn đúng là mỉa mai a, chúng ta tu sĩ đi con đường, đến tột cùng có chính xác không đây? Vấn tâm, không người nào có thể biết một khắc đó hắn đang suy nghĩ gì, ngũ vị tạp trần cay đắng, tu sĩ chúng ta theo đuổi, rốt cuộc cái gì? Lời này, cho tới bây giờ đều là như vậy tràn ngập không biết, phàm là có thể tại chính mình đời này tu sĩ, đều là đã đạt đến tiên tiên cấp bậc, cái kia chút không có đạt tới, cũng đều đã trần quy trần, đất trở về với đất mà chính mình nhìn lại qua lại, nhưng là phát hiện đeo đuổi đồ vật đều rất giống là đã hờ hững rơi mất. Có thể ta nên yên tĩnh một chút. Tâm ma sinh ra kiếm đạo lão tổ cũng biết mình không thể ở bỏ mặc loại tâm cảnh này, nhưng FMITKQ là không cách nào ngăn cản, này liền tâm ma từ trong lòng người sinh ra, thì biết rõ người tham lam nhất cùng vì đó có thể từ bỏ hết thảy, coi như là bình thản nhớ nhung, thường thường cũng nhất là tội ác. Vô vị, như là đã là ở độ tâm ma kiếp à, Diệp Vân nhìn một lần nữa quy về tĩnh mịch kiếm đạo lão tổ cũng cho mày, nhìn đã là bị vị kia thiên tiên lúc sắp chết một lần nữa đặt ở Mạc Vấn Tiên bên người huyết y cũng hơi hít một hơi, mình bây giờ cảnh giới, đã là đến rồi địa tiên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Mà đối với mình có thể ở lần này trên đạt đến trình độ như thế, Diệp Vân nhưng là vô luận như thế nào đều không vui, chính mình nhưng là nhớ rõ kiếm đạo lão tổ đều là tiêu hao bao nhiêu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mấy tỷ tiêu dùng, chỉ cần là cho mình hơn 10 vạn viên chính mình cũng có thể dùng nó đến tăng lên đến nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Mà bây giờ như vậy chi coi như là Diệp Vân có đại lượng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng khó tránh khỏi sẽ có tiêu hao hết một ngày, dù sao mấy tỷ tại chính mình một cái chớp mắt liền biến mất, đây đã là có chút siêu ra dự tính của chính mình. Cảm thụ được giờ khắc này chính mình trạng thái tột cùng, Diệp Vân trong cơ thể bạch quang lóe lên, liền nháy mắt từ bầu trời cực điểm đi tới Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh bên cạnh cười nhạt nói. Đã là điều giải quyết rồi, làm sao chẳng lẽ là quá mức lo lắng ta? Chấm, hừ, nguyên lai ngươi người này đúng là thiên tiên nha, không trách ra tay hào phóng như vậy đây, hơn nữa lại vẫn lừa dối Linh Nhi cảm tình. Thủy Linh Linh nhìn đối với mình cười nhạt Diệp Vân, bất mãn mở miệng nói. Cũng không biết ngươi là vị kia thiên tiên đại nhân, còn cố ý đến bắt nạt lừa người ta, ngài mới vừa sức chiến đấu e là cho dù là minh chủ đều thì không cách nào đạt tới, còn có lòng thanh thản đến trêu người ra cùng tỷ tỷ, ngươi đúng là hết sức tẻ nhạt ôi chao. Người này nha đầu, này là chuẩn bị đem ta đuổi ra ngoài à, bật cười nhìn đang tức giận Thủy Linh Linh, Diệp Vân cười khổ nói. Linh Linh, đừng như vậy cùng đại nhân nói, tin tưởng đại nhân cũng nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, hơn nữa đại nhân dọc theo đường đi đều là cho chúng ta bao nhiêu chỗ tốt, người cũng không thể toàn bộ phủ nhận đi, hơn nữa, đại nhân nhưng là chưa bao giờ từ chúng ta ở đây bắt được quá chút nào lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhíu nhíu mày, Thủy Doanh Doanh nói. Hừ, không có nghe hay không, Vương Bát Niệm Kinh. Tức giận nhìn Thủy Doanh Doanh cùng Diệp Vân, Thủy Linh Linh quay lưng lại. Người này nha đầu thật là có chút quá mức cưng chiều ngươi. Bất đắc dĩ nhìn Diệp Vân, cũng biết Diệp Vân hiện tại hẳn là khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng, nhưng này Thủy Linh Linh cũng không biết tại sao chính là trong chớp mắt không tiếp thụ được. Bất quá cũng khó trách một cái tán tu bình thường làm sao có khả năng có loại này tác phẩm, ta cũng có thể rất sớm hoài nghi. Thủy Doanh Doanh không do tâm bên trong âm thầm lắc đầu lên, bất quá bây giờ đối với hai người bọn họ cũng không có cái gì chỗ hỏng, ít nhất Diệp Vân đối với bọn họ tôi nói là lấy hữu thân phận của người ở chung, hơn nữa lấy thân phận của hắn kiên quyết cũng sẽ không ở hai người bọn họ trên người theo đuổi cái gì. E sợ thật sự sẽ là như Thủy Linh Linh nghĩ tới như thế, đơn thuần là vị này thiên tiên đúng là quá mức tẻ nhạt, lúc này mới hạ xuống bồi hai người mình giải sầu, mà loại này kết quả nhưng cũng không xấu. ít nhất hắn đối với mình cùng Linh Linh hai người tới nói cũng không có nguy hiểm gì, hơn nữa còn là đưa cho hai không ít người chỗ tốt, tin tưởng này cũng một vị tâm tính tốt thiên tiên, mà mình đương thời nhìn thấy Diệp Vân ánh mắt cái kia không sạch sẽ không chịu nổi ánh mắt đã là biến mất, nói vậy hẳn là có một ít đặc thù duyên cớ cho nên mới là sẽ có loại này bộ dạng. Đã như vậy, liền cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nhìn bốn phía hoàn toàn là sợ hãi ánh mắt của chính mình, Diệp Vân cũng thở dài, có lúc không biết có lẽ sẽ khá hơn một chút, ngay cả là quên, hay là cũng một loại lựa chọn không tồi. Khổng lồ thần hồn lực lượng tức thì giáng lâm đến phương này, vừa rồi ổn định lại thế giới, kiếm đạo lão tổ lực lượng tinh thần trực tiếp liền động thủ đem tất cả mọi người tại chỗ ký ức toàn bộ từ trong óc xóa đi, Diệp Vân nhìn kiếm đạo lão tổ một lần nữa ổn định thần hồn, cười nhạt nói. Làm sao vậy, đã là từ mới vừa tâm ma bên trong đi ra sao? Đúng đấy, mới vừa rồi còn thực sự là chỉ thiếu một chút điểm, lão tổ thì sẽ bị nhốt thù tại chỗ này nữa à, cười nhạt nhìn Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cũng hơi gật gật đầu. Làm như vậy không có vấn đề gì sao? Chính như ngươi biết, có lúc không biết chân tướng, thường thường kết cục sẽ càng thêm mỹ hảo. Diệp Vân trong mắt tuy có cô đơn, nhưng là biết được chính mình những việc làm, ở trong mắt chính mình đến xem, sẽ là chính xác nhất bước đi kia. Nhìn bên người mấy hai mắt vô thần người, Diệp Vân liếc mắt nhìn Thủy Linh Linh, trong lòng cũng chẳng biết vì sao run rẩy một hồi, tình cảnh thế này, tự mình có phải hay không kinh nghiệm đã từng trải qua. À thật giống cô gái kia cũng gọi là Linh Nhi đi, ha ha, lúc trước chuyện đã xảy ra cũng thật là rõ ràng trước mắt đây. Tự diễu chính mình, Diệp Vân trong lòng cũng cay đắng cực kỳ, mình bây giờ hành động cũng thật là một hồi trò khôi hài đây. Không quá quan trọng, ngươi cũng vì hai người bọn họ tốt, như là để cho bọn họ biết chuyện của ngươi, vạn nhất đem đến cái kia một số người bị ngươi chọc chuyện môn phái tìm tới cửa, bọn họ môn chủ cũng mới chỉ là một địa tiên cảnh ba tầng tiểu tử, e sợ ngay cả ngăn cản cơ hội cũng không có. Kiếm đạo lão tổ cũng an ủi Diệp Vân mở miệng, cũng không nở người sau rơi vào loại này tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có thể là trách ta đi quên đi, ngược lại đều là đã quen. Nhìn người bên cạnh dần dần là có thêm Diệp Vân ý thức, Diệp Vân cũng không lý tới tựa ở nhiều làm cái gì, cười nhạt một tiếng, nhưng là nhìn mình trước mặt hiện lên rất nhiều gợn sóng sóng gợn, không kịp phản kháng, càng là vào đúng lúc này lâm vào ác mộng bên trong. Cách chương.